Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Mệnh ta do ta không do trời. Lần này có thể theo cái kia Cơ Giao Tuyết, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, Vạn Pháp Tông Thánh Tử ba người phong sát phía dưới mang theo thế giới thụ toái phiến chạy thoát. Còn phải may mắn mà có thần bí bóng quỷ, không phải thần bí bóng quỷ khôi phục ra hoang trần cốt đăng lực lượng, mang theo Tiêu Trần xông ra cái kia bí tàng đại điện. Chỉ dựa vào tự thân tu vi chiến lực, Tiêu Trần liền cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử đều đánh không lại. Là một bộ đồ đen không nhiễm trần thế, tốc độ cả lơ phất phơ Tiêu Trần, tâm tình vui vẻ. Khóe miệng tà tiếu đi ra sơn giã đại hoang, canh giữ ở cái này đại hoang bên ngoài Nam Cung Hạo các loại phong lôi các đệ tử. Còn có chúng Tiêu Trần nô dịch thần thông, thần phục với Tiêu Trần triệu minh các loại kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Tất cả đều là tiến lên đón, Tiêu Trần đại nhân bình yên vô sự trở về, thật là thật đáng mừng a. Đúng vậy a. Tiêu Trần đại nhân ngút trời thần tư, phong tư tuyệt đại, lần này cùng cái kia thần nữ cung thánh nữ cùng một chỗ liên thủ thăm dò cổ đại bí tàng. Nhất định là rất nhiều thu hoạch a. Nịnh nọt thanh âm, không hề nghi ngờ là triệu minh các loại kim đan cảnh siêu cấp thiên tài phát ra tới. Bọn họ toàn đều chúng Tiêu Trần lấy đạo ra thần chú, mê hoặc thiên hồn chú. Miêu tả ra nô dịch lạc ấn, sinh cùng tử đều là tại Tiêu Trần nhất niệm chi gian. Đối đãi Tiêu Trần lúc đó là chuyện đương nhiên, tất cung tất kính. Nịnh nọt, đều cho ta dừng lại đi. Tiêu Trần ánh mắt sắc bén nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời đi cái này. Tiêu Trần sư đệ làm sao chỉ có một người trở về? Cái kia thần nữ cung thánh nữ đâu? Nam Cung Hạo hồ nghi dò hỏi, ngươi muốn là muốn biết nữ nhân kia ở nơi nào, có thể chính mình đi vào tìm nàng a. Tiêu Trần bây giờ đối cái kia Cơ Giao Tuyết thế nhưng là không có một chút hảo cảm. Nữ nhân này ở đâu bí tàng trong cung điện, vì thế giới thụ toái phiến mà đi cùng cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, Vạn Pháp Tông Thánh Tử cùng nhau cùng một chỗ, còn muốn giết mình diệt khẩu. Tuy nói tạo hóa trước mắt, bất luận đúng sai, đổi lại là Tiêu Trần có năng lực, cũng sẽ trấn sát tại chỗ tất cả mọi người, để tránh thế giới thụ toái phiến rơi vào trong tay mình bí mật tiết lộ ra ngoài. Có thể về tâm lý, Tiêu Trần khó tránh khỏi có chút không cam lòng, mà lại có thể xác định một việc, cái kia chính là lần tiếp theo tại gặp phải lời nói, cái kia liền không khả năng là bằng hữu, nhất định là muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Trời đất mù mịt, Tiêu Trần giờ phút này suy nghĩ chỉ có một việc tình, chính là tìm một chỗ trùng kích kim đan đại đạo. Thiên địa hồng hoang, vũ trụ mịt mờ, cái này về với bụi đất bí cảnh lối vào kết nối lấy trên trăm tòa châu vực, bao la trình độ khó có thể tưởng tượng. Mấy ngày sau một ngày, mưa to mưa lớn, sấm sét vang dội, mây đen che trời, thân mặc hắc y, áo khoác ngắn tay mỏng tóc dài Tiêu Trần, ngồi tại cái này dốc đứng 100 trượng trên ngọn núi. Một hít một thở tản ra pháp lực năng lượng, muốn so phần lớn kim đan cảnh tu sĩ còn muốn mênh mông bá đạo. Rộng rãi hừng hực, phun trào chìm nổi tại trong thân thể của hắn huyết khí năng lượng, cũng là giang hà một dạng mãnh liệt điếc tai, lẫn nhau chập trùng, tại thế giới thụ toái phiến, vào ở Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể lúc, trả lại tới cái kia một luồng thế giới chi lực, muốn Tiêu Trần tinh thần ý chí, nhục thân phẩm chất, pháp lực huyết khí, toàn phương diện có thăng hoa cùng tăng lên. Muốn tại thiên nhân cảnh lĩnh vực tiếp tục lắng đọng nội tình, kéo cao chiến lực, đó là không có khả năng. Trùng kích kim đan đại đạo, đây là duy nhất có thể mạnh lên con đường. Mặt khác, Tiêu Trần có tự tin có thể đang trùng kích kim đan đại đạo trong quá trình mở ra thuộc tại kim đan của mình dị tượng đến. Cái kia Cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên thì đều là mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên tài. Nếu như bọn họ không phải mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên tài, dù cho là ba người cùng tiến lên, cũng đều là sừng sững tại kim đan cảnh đỉnh phong. Tiêu Trần cũng có thể dựa vào tự thân chi lực toàn thân trở ra. Vạn Pháp Tông Thánh Tử mở ra kim đan kia dị tượng, Cửu Thiên Thần Hà. Tiêu Trần lại là tự mình lĩnh giáo qua, đối với mình có thể mở ra hạng gì kim đan dị tượng. Tiêu Trần là tràn đầy mong đợi, bành ù ù, huyết khí thanh âm ù ù bất hủ. Pháp lực thần quang trải rộng toàn thân, ngồi ở ngọn núi này chi đỉnh Tiêu Trần. Tinh khí thần hoàn mỹ giao dung, đạt đến viên mãn, rất nhanh liền chạm tới tầng kia ràng buộc gông xiềng. Xé nát đạo này gông xiềng ràng buộc, hắn liền có thể lắc mình biến hóa, ngừng chân kim đan đại đạo. Chậc chậc, Tiêu Trần đại nhân đây là tại trùng kích kim đan cảnh giới nha. Các ngươi nghe đến không có, Tiêu Trần đại trong thân thể chảy xuôi huyết khí âm thanh. Giống như là cổ đại thần thú, hình người chân long một dạng mênh mông phách liệt, cuồng bạo rộng rãi a. Còn có Tiêu Trần đại nhân ngoài thân lưu động pháp lực quang mang. Trời ạ, cái kia so ta cái này kim đan cảnh tứ trọng tu vi còn muốn hùng hồn thớt luyện nhiều lắm. Đây quả thực cũng không phải là người a. Tiêu Trần đại nhân nhất định là muốn mở ra kim đan gì. Tưởng cái thế thiên kiêu a. Ngoặc kép, không sai, lấy Tiêu Trần đại nhân thiên tư tuyệt đại, mở ra kim đan dị tưởng. Đó là dễ như trở bàn tay. Chân núi cái kia một mảnh trên đất trống, Triệu Minh các loại mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài ngước nhìn đỉnh núi cái kia một bóng người, nghị luận thổn thức thanh âm lạc liền nối tuyệt. Tại chỗ Nam Cung Hạo, Triệu Mãng, Lý Thái mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử, nhưng chính là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lúng túng. Bọn họ đều là phong lôi các chân truyền đệ tử, nhất là Nam Cung Hạo, vẫn là phong lôi các thủ tịch chân truyền đệ tử. Tiêu Trần chẳng qua là một cái nội môn đệ tử, nhưng tại cái này về với bụi đất bí cảnh bên trong, lại đầu tiên là đã thu phục được 10 cái kim đan cảnh cấp bậc siêu cấp thiên tài. Hiện nay còn muốn hung hăng đánh kim đan đại đạo, như thế một so ra. Bọn họ mấy cái này phong lôi các chân truyền đệ tử, tại Tiêu Trần cái này nội môn đệ tử trước mặt, đó là hèn mọn nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Ánh sáng hạt gạo, răng rắc, mưa lớn mưa to càng ngày càng nghiêm trọng. Ngẫu nhiên có vạn trượng lôi đình cắt đứt thương khung, chiếu phá sơn hà, ngồi tại đỉnh núi Tiêu Trần. Bên ngoài cơ thể phun trào tràn ngập những cái kia pháp lực thần mang. Huyết khí ba động, ngột liễm vào đến cái kia một bộ hoàn mỹ sang chói nhục thân thể xác giảm đi. Cùng lúc đó, cái này bốn phương thiên địa ở giữa thiên địa năng lượng, cũng là như hải như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp tụ đến chìm vào đến Tiêu Trần nhục thân thể xác giảm đi. Theo thể nội gánh chịu năng lượng càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuồn cuộn khó có thể nắm lấy cấp độ. Tiêu Trần cái kia bồi hồi không chừng, đùng đưa trái phải lóa mắt khí thế, liền phảng phất long xuất thâm uyên, phượng hoàng niết bàn giống như hướng nát gông xiềng, phá vỡ ràng buộc bắt đầu thăng hoa bành trướng. Kim đan đại đạo, Tiêu Trần đứng ở kim đan cảnh nhất trọng cấp độ, linh mạch cảnh, đạo cung cảnh, thiên nhân cảnh, kim đan cảnh, đây là tự thái cổ thời đại thì lưu truyền xuống bốn cái cảnh giới bậc thang. Bước vào kim đan cảnh cấp bậc tu sĩ, thể nội sẽ ngưng kết ra một cái đại đạo kim đan. Cái kia tương đương với kim đan cảnh tu sĩ tu hành đạo quả. Bởi vì cái gọi là một hạt kim đan nhập ta bụng, mệnh ta do ta không do trời. kim đan cảnh tu sĩ, thọ nguyên cũng có thể tăng phúc đến 300 năm đến 500 năm. Giơ tay nhấc chân có thể thả ra lực lượng, đó cũng là thiên nhân cảnh tu sĩ khó có thể địch nổi. Nhìn một cái, Tiêu Trần cơ thể trong suốt, cốt cách trong suốt, xương trán phát sáng, cái kia chậm rãi đóng mở trong con ngươi, mơ hồ có lấy thần bí cổ lão đại phù hiệu lấp lóe bất hủ. Một hạt hổ phách giống như sáng chói sáng ngời, thần thánh không tì vết kim sắc bảo đan, phù dung sớm nở tối tàn theo hắn bụng chỗ nào bay ra. Sau đó liền từ về tới trong cơ thể của hắn. Đây là Tiêu Trần vào ở kim đan đại đạo về sau. Thuộc tại của mình kim đan đạo quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.